Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Vậy thì hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 205 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Tập này sẽ có tên là Quận Thủ Trung Sơn Quận, bắt đầu từ chương là 1217 và kết thúc ở chương là 1222. Mà lý do tại sao lại nhắc tới là quận thủ của Trung Sơn Quận thì xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Cân nhắc tới cái chuyện Vạn Kiếm Minh tương đương tông môn tam phẩm mà các phó minh chủ đều là hóa thần kỳ, từng tham gia Vấn Kiếm Đại Điển. Kiếm tu vốn là nổi tiếng là mạnh về công kích, rất ít khi gặp đối thủ trong cùng cấp bậc. Bởi vì có các phó minh chủ như thế nên Vạn Kiếm Minh cũng thuộc cái hàng trung bình, chết lên trong số các tông môn tam phẩm. Hơn nữa, Vạn Kiếm Minh lại phân bố khắp Hoàng Châu, nên cái việc truy bắt có chút khó khăn rồi. Muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Minh trong một đêm, thì ngay cả hai cái vị đại năng độ kiếp kỳ xuất thủ, cũng khó mà làm được. Các người tốt nhất là khai báo mau chóng đi, nếu không thì đừng trách ta xua hồn. Lục Dương thản nhiên nói ra, tí giọng điệu bình thản nhưng mà nghe rất đáng sợ à. Không giống như là người chính đạo. Lão Lục nè, đừng có su hồn cả hai, su hồn một tên thôi. Mạnh Bộ Khoái nhắc nhở. Cũng nên giữ lại một tên, nếu không lúc vậy, chúng ta khó mà giải thích mình tìm được manh mối của Vạn Kiếm Minh như thế nào. Su hồn ký ức của một tên, sau đó tìm chỗ chôn đi, sẽ không ai biết tới sự tồn tại của hắn nữa, dễ dàng biết bao nhiêu. Lục Dương gật đầu. Hề cũng đúng à, không thể nói là Vương Lão Đầu biết tổng bộ của Vạn Kiếm Minh ở đâu, rồi dẫn chúng ta tới đó. Còn phải đối chiếu lời khai của Vương Lão Đầu, thật là phiền phức. Vậy ta sẽ su hồn ký ức của một tên đi. Ồ, được, chúng ta khai mà. Hai tên thuộc hạ của Vạn Kiếm Minh sợ tới mức run như cầy sấy. Hai bộ khoái này rốt cuộc là ai vậy? Không chỉ tu vi cao mà còn sức thủ tàn nhẫn tới như vậy. Sau khi hai người đều khai báo, Lục Dương đại khái hiểu được tình huống của Vạn Kiếm Minh. Vạn Kiếm Minh là một cái liên minh do các kiếm tu tạo thành, chuyên đi thu thập danh kiếm bên trong thiên hạ. Thành viên có mặt khắp Hoang Châu, vì vậy Vạn Kiếm Minh rất nổi tiếng tại Hoang Châu. Sau lưng Vạn Kiếm Minh có một vị quan viên cũng thích sưu tầm kiếm, nên Vạn Kiếm Minh mới có thể bình yên vô sự cho tới ngày nay. Nhưng không ai biết đó là cái vị quan viên nào, đây là bí mật mà chỉ các phó minh chủ mới biết. Tổng bộ của Vạn Kiếm Minh nằm ở chợ đen của Trung Sơn Quận. Ngoài được cái việc Vạn Kiếm Minh là thế lực nổi tiếng ra, thì những chuyện khác đều là thật cả. Lục Dương nói, trước kia, hắn và Lão Mạnh đã từng tới Hoang Châu, lần đầu tiên gặp Mộ Bạch Y, còn giải quyết Võ Hữu Đậu, Ngô Đế đời thứ 6. Bọn họ ở Hoang Châu khá là lâu rồi, nhưng chưa từng nghe nói tới cái gì là Vạn Kiếm Minh. Giải quyết tổng bộ của bọn chúng trước đi, cũng khá là gần. Mạnh Cảnh Chu đề nghị, tổng bộ của Vạn Kiếm Minh tại Trung Sơn Quận, mà khúc ấp huyện này thì thuộc Trung Sơn Quận rồi. Tốt rồi, đi thôi. Gió nổi mây phun, bốn đạo nhân ảnh bay lượn trên không trung, lặng lẽ leo tường vào bên trong Trung Sơn Quận. Hai tiểu bộ khoái mới vừa nhậm chức đã gặp phải một cái vụ án lớn như vậy, trong lòng không lo lắng là nói dối, nhưng dù có lo lắng cũng không thể để cho kẻ địch chạy thoát được. Vì vậy, vừa vào bên trong hắc thị, hai người liền là dùng thần thức bao phủ cả nơi này, không để cho bất kỳ một người nào của Vạn Kiếm Minh trốn thoát cả. Cổng của Vạn Kiếm Minh nằm sâu dưới lòng đất, còn có cửa lớn được luyện chế từ một cái loại đá rất là kỳ lạ, cần nói đúng mật khẩu mới có thể mở ra. Cảm nhận được hai người này xuất hiện, có một khuôn mặt dữ tợn hiện ra ở giữa cửa lớn rồi. Mật khẩu! Lục Dương không thèm để ý tới khuôn mặt kia, trực tiếp mở ra cửa lớn, lớn tiếng nói. Tất cả đứng im ngay tại chỗ, hai tay ôm đầu, ngồi xuống, chúng ta chính là bộ khoái của khúc ấp huyện, nhận được báo cáo các người dính líu tổ chức phi pháp trộm cắp vũ khí trốn thuế, cố ý gây thương tích, cố ý giết người, chống cự sẽ bị tăng thêm tội. Ê, tiểu bộ khoái ở đâu ra, dám đến đề quản chuyện của đại gia? Hoàng Kim Minh có rất nhiều cao thủ, chứng cứ hắc thị này đã là mấy trăm năm, dựa vào liền là kiếm trong tay của bọn họ. Huyền Hắc Bá Dương là hai người, các người dám phản bội tổ chức sao? Hai tên phế vật cũng dám phản bội, cùng nhau giết chết bọn chúng đi. Huyền Hắc cùng với Bá Dương là ai? Lục Dương khó hiểu rồi lập tức hiểu ra, đó là hai người mà bọn hắn bắt được tối nay. Thì ra thẩm vấn hồi lâu mà bọn hắn vẫn chưa có hỏi tên. Không sao, dù sao Huyền Hắc Bá Vương cũng không giống tên thật, khi nào ghi chép lại sẽ biết bọn họ tên gì. Mà thành viên của Vạn Kiếm Minh đều có một cái thanh kiếm cả. Những thanh kiếm này hình dạng khác biệt nhau, có cái tên rất bá đạo. Có thanh có thể xé rách không gian, có thanh có thể thay đổi thiên tượng, có thanh có thể điều khiển cả đại địa, có thanh có thể hấp thu linh khí. Nhưng mà Lục Dương không quan tâm. Đối mặt với những thanh linh kiếm đang tỏ ra hào quang kỳ lạ kia, Lục Dương chỉ thản nhiên nói ra hai chữ: Kiếm Lai. Những thanh linh kiếm này đều là thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân bay về phía Lục Dương, giống như là thần dân bái kiến đế vương vậy. Các thành viên của Vạn Kiếm Minh thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bọn hắn mới là chủ nhân của thiên binh thần kiếm này. Một khi nhận chủ rồi, chỉ khi bọn hắn tử vong, mấy thanh linh kiếm này mới có thể trở thành vật vô chủ, có khả năng bị người khác khống chế. Cái tên bộ khoái này rốt cuộc là ai đây? Hắn làm được như vậy bằng cách nào? Không ngờ trong cái đám bộ khoái này lại có cầu thủ giống như người. Hai cái giọng nói cởi mở vang lên từ cuối hành lang, kèm theo một cái tiếng bước chân thong thả. Mình chủ, hiểu phó mình chủ. Các thành viên của Vạn Kiếm Minh mừng rỡ như điên. Các người lùi ra trước đi, người này là cao thủ kiếm đạo, các người không phải là đối thủ của hắn đâu. À dân. Hai vị minh chủ sóng vai đứng cạnh nhau, hứng thú nhìn hai cái tên bộ khoái trông rất tầm thường, chậm rãi mà nói. Tuy rằng Hoang Châu có rất nhiều thợ rèn, rèn ra vô số thần binh, nhưng kiếm tu lại vô cùng ít. Vì vậy, hai huynh đệ chúng ta đã đánh bại rất nhiều cao thủ kiếm đạo tại Hoang Châu rồi, giành được tư cách tham gia vấn kiếm đại điển, chỉ cầu một trận bại. Nhưng không ngờ Hoang Châu này lại có cao thủ kiếm đạo như ngươi. Hai huynh đệ chúng ta đúng là một kim đáy biển, bỏ gần tìm xa rồi. Vô hình vô tượng, bắn vô cực, hỗn độn hỗn độn, dựng thái hư, đến để ứng chiến. Vô cực âm dương kiếm của ta đã lâu rồi không gặp đối thủ à. Minh chủ rút ra vô cực âm dương kiếm. Càn khôn định vị tinh thần di, bát quái diễn kịch kiến huyền hư. Ta muốn xem người có thể đỡ được mấy chiêu của thái hư thần kiếm đây. Phó minh chủ thì rút ra thái hư thần kiếm. Ủa, là vô cực âm dương kiếm. Minh chủ đã lâu không dùng đến cái thanh kiếm này rồi. Còn có thái hư thần kiếm kìa. Nghe nói thái hư thần kiếm có 9 chiêu, nhưng hiếm ai nhìn thấy chiêu thứ 6, chưa từng ai thấy chiêu thứ 9 đâu. Hai vị minh chủ cùng phó minh chủ móc kiếm ra. Kiếm mà bọn họ vẫn luôn tự hào, có vẻ ngoài huyền ảo, không biết là có năng lực gì. Bịch bịch, Mạnh Cảnh Chu liên tiếp tung ra hai quyền, mỗi quyền đánh ngã một người. Lẫm lại, lão Lục, người có ấn tượng gì về hai người này không hả? Lục Dương cố gắng nhớ lại vấn kiếm đại điển. Phó minh chủ thì không có ấn tượng gì, còn minh chủ thì hình như là đối thủ của Tiết Thập Lâu, bị Tiết Thập Lâu đánh bại ngay cái vòng đầu tiên rồi. Còn nữa, lần sau ngươi xuất thủ nhẹ thôi chứ hả, đánh cho hai người ngất xỉu mẹ nó rồi. Mạnh Cảnh Chu xem xét lại, đúng là như vậy, vội vàng dây dây huyệt nhân trung đánh thức hai người này. Nói, ai chống lực cho Vạn Kiếm Minh cái người? Mạnh Cảnh Chu tỏ ra uy áp như là mãnh thú thời hồng hoang, lại giống như là mặt trời chói chang, chí cao vô thượng. Hai vị minh chủ phó minh chủ giống như là hai con kiến hồi nằm rạp trên mặt đất, không dám giấu giếm cái gì. Là quận thủ. À, sao bây giờ bắt hết những người này về rồi mới đi tìm quận thủ, hay là đi tìm quận thủ luôn? Để tránh đánh rắn động cỏ, tìm quận thủ luôn đi. Lục Dương để cho một phân thân canh giữ các thành viên của Vạn Kiếm Minh, còn hắn và lão Mạnh chạy như bay tới phủ của quận thủ. Lôi quận thủ là quận trưởng của Trung Sơn quận, lúc này ông ta đang bịt mắt chơi đùa cùng với các thiếu nữ ở bên trên thiền hoa. Bỗng nhiên tiếng cười nói của các thiếu nữ biến mất đi, Lôi quận thủ khó hiểu mở mắt ra, hơi khó chịu rồi. Vì vậy sao tự nhiên im lặng vậy? Hai tên bộ khoái không biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào, cười tủm tỉm nhìn Lư Quận Thủ. Lư Quận Thủ phải không? Chúng ta là bộ khoái của khúc ấp huyện, nhận được báo cáo người cấu kết với Dạng Kiếm Mình. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Lư Quận Thủ nghe vậy thì biến sắc mặt, tức giận đẩy ra Mạnh Cảnh Chu. Cổ cục, hai tên tiểu bộ khoái mà cũng dám bắt ta, đúng là phá hỏng hứng thú của ta mà. Mạnh Cảnh Chu không hề động đậy. Lục Dương nhấc chân đá Lư Quận Thủ ngã lăn xuống đất, nhanh chóng trói cái tên này lại. Lư Quận Thủ là hóa thần kỳ, nhưng khi đối mặt với Lục Dương cứ như là đối mặt với một cái tòa cự sơn, bị áp chế không thể nào phản kháng. Lúc này Lư Quận Thủ mới nhận ra hai cái tiểu bổ khoái này không phải là người bình thường. Các người là ai? Ai phá các người tới? Ta là quan do triều đình bổ nhiệm, các người không có quyền bắt ta đâu. Lục Dương ngẩn người quay sang hỏi Mạnh Cảnh Chu. Có quy định này hả? Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một chút. Quận thủ là quan tứ phẩm, bình thường muốn bắt quan tứ phẩm phải phái là quan tứ phẩm hoặc là cao hơn tới, nhưng đây chỉ là quy tắc ngầm, không có văn bản nào quy định đâu. Lục Dương nhún vai. Ha, thì ra là quy tắc ngầm, vậy thì không cần quan tâm. Lục Dương luôn tuân thủ luật pháp, làm việc theo luật. Vụ án Vạn Kiếm Minh thuộc quyền quản lý của bọn hắn, thì những người có liên quan tới cái vụ án này bọn hắn đều có thể bắt cả. Hơn nữa ta là trụ quốc đại thần, chức cao hơn ngươi, bắt ngươi thì làm sao? Sáng sớm hôm sau, Mang Cốt tỉnh dậy, nói chính xác là bị Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đánh thức rồi. Hay Mang sư đệ, tình tốt, có đại án nha. Ủa, đại án gì? Chúng ta bắt được cấp trên của ngươi, Lư Quận Thủ rồi. Ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Mang Cốt lúc này mơ màng ngồi dậy, suy nghĩ một chút, xác nhận đây không phải là mơ à. Lý do rất đơn giản, hắn không thể nào mơ thấy giấc mơ như vậy. Hai vị sư huynh, lúc trước ta không hiểu quy tắc quan trường, nên mới đắc tội Lư Quận Thủ, nên ông ta không ưa ta, nhưng cũng không thể vì vậy mà bắt ông ta luôn chứ. Mạnh Cảnh Chu giơ lên ngón tay cái, ra hiệu cho Mang Cốt yên tâm. Ây dạ, chúng ta làm việc theo luật á, là quận thủ các ngươi tự gây chuyện. Mang Cốt lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy à, hai vị sư huynh là người có quy củ, sẽ không vì tư thù cá nhân mà đi bắt người. Hắn nhớ mình mời hai vị sư huynh tới đây giúp đỡ là để đi bắt quỷ, vậy mà qua một đêm đã bắt được cấp trên của mình rồi. Hay đáp án đã quá rõ ràng, Lư Quận Thủ là quỷ. Thì ra chính là tên Lư Quận Thủ này đang giở trò. Hai vị sư huynh đúng là lợi hại, chỉ trong một ngày đã giải quyết được vấn đề nan giải suốt 3 tháng của hắn rồi. Cái này cũng không phải, là chúng ta gặp phải một cái tổ chức phi pháp khi tuần tra ban đêm, truy tìm ra nguồn gốc thì phát hiện Lư Quận Thủ bao che cho tổ chức này. Lục Dương nói. Thì ra là vậy. Mang Cốt gật đầu. Hắn không phải là lần đầu tiên đối phó quận thủ, nên không hề áy náy gì. Hắn và hai vị sư huynh đã từng giết chết quận thủ của Diên Văn quận rồi. Hơn nữa, bây giờ cũng chỉ là bắt một cái quận thủ thôi, không phải giết quận thủ, cũng không phải chuyện gì to tát. Chuyện bắt Lư Quận Thủ là cái chuyện lớn, không giấu được. Hơn nữa Lục Dương và Mạnh Cánh Chu còn đang làm nhiệm vụ, nên không cần che giấu. Tin Lư Quận Thủ bị bắt, nhanh chóng lan truyền khắp nha môn. Cái gì? Lư Quận Thủ bị người mới tới bắt rồi. Những người trong nha môn nghe được tin này đều là ngẩn người ra, cần thời gian để mà tiêu hóa tin tức. Không phải hai người đó mới tới ngày hôm qua sao? Vậy mà đêm nay đã bắt được quận thủ rồi. Bọn họ làm việc tại nha môn nhiều năm như thế, đừng nói gì là thấy tận mắt, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy một cái chuyện nào như thế. Chủ bộ đại nhân, ngài thấy sao? Ngài đang uống thuốc, vậy chúng ta không làm phiền nữa. Các nha dịch định hỏi ý kiến của chủ bộ, nhưng thấy chủ bộ run rẩy bưng lên cái bát thuốc, nên biết ý rời đi. Sao chủ bộ không run cho được? Mấy năm nay, ông ta vẫn luôn dặn dò Mang Cốt đừng làm cái chuyện này, đừng làm cái chuyện kia. Ông ta đã sớm nghe nói qua Lư Quận Thủ không ưa Mang Cốt, không phải vì Mang Cốt là Trạng Nguyên, thì đã sớm gây khó dễ rồi. Cuối năm, Quận Thủ sẽ là đánh giá năng lực làm việc của Mang Cốt, nên ông ta luôn tìm cách duy trì quan hệ giữa Mang Cốt và Quận Thủ. Bây giờ thì hay rồi, không cần duy trì con mẹ gì nữa à. Thằng đồn! Mang Cốt mặc quan phục, sắn lên tay áo, đập mạnh xuống bàn. Thanh âm còn lớn hơn cả khi dùng kinh đường mộc để mà đập. Áp giải phạm nhân lên công đường! Cộc! Cu cu! Hai tử bộ khoái lập công lớn lao, áp giải Lư Quận Thủ lên công đường. Nghe nói hôm nay xử án, người dân vây xem náo nhiệt. xem ra tin tức lần này là thật, bắt được quan to rồi. Vương lão đầu dẫn theo tiểu vương, thấy hai tên bộ khoái tối qua áp giải Lưu quận thủ lên công đường, kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Không phải nói đi bắt người của Vạn Kiếm Minh sao? Sao lại bắt được cả quận thủ rồi? Ở mạng cốt, người dám cho người bắt ta? Lưu quận thủ tức giận, hai tên tiểu bộ khoái này chắc chắn là do mang cốt sai khiến rồi. Ờ sao ta lại không dám? À phải nói là ngươi nhận hối lộ, làm trái luật pháp, bản quan đương nhiên là phải bắt ngươi rồi. Vạn Kiếm Minh thường xuyên hối lộ ngươi, có đúng không? Không có. Là ngươi ra lệnh cho Vạn Kiếm Minh đi khắp Hoàng Châu cướp đoạt bảo kiếm, có đúng không? Không có. Trong nhà của ngươi còn có 108 thanh kiếm, từ cảnh giới hóa thần thứ kim đăng kỳ, đều là bảo kiếm cả. Đó là kiếm của ngươi, có đúng không? Ê, không phải. Ngươi vi phạm quy định của triều đình, lui tới thành lâu, có đúng không? Không có. Mang cốt lúc này mới quay sang, nói với chủ bộ đang ghi chép. Ghi lại đây, chứng cứ rõ ràng rành mạch, nhưng mà vẫn ngoan cố chối tội, không thành khẩn, không được giảm nhẹ tội luôn. Trước khi xử án, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, thu thập đầy đủ chứng cứ, trong đó có lời khai của chính thành chính thành viên Vạn Kiếm Minh rồi. Chỉ là người của Vạn Kiếm Minh quá đông, chưa thể thu thập tất cả lời khai được, chỉ mới thẩm vấn có hai vị minh chủ, phó minh chủ, cùng với Hát Huyền và Bá Dương mà thôi. Không sao, sau này cứ bổ sung thêm là được. Ta là quan do triều đình bổ nhiệm, không có quan tứ phẩm thì không có quyền xử lý ta đâu. Lưu quận thủ càng thêm tức giận, thật quá là nhục nhã mà. Ồ vậy ngươi chờ chút coi. Mang cốt nói rồi, xem xét các quy định, lực lệ, trước tra hình pháp để xác định tội danh, rồi tra lực tố tụng hình sự để xác định phạm vi quản hạt, sau đó mới hài lòng khép xét lại. Ngươi coi đi, lực pháp quy định chỉ cần trong phạm vi quản hạt của ta, ta đều có thể quản, không nói tới chuyện quan cấp thấp, không được đi bắt quan cấp cao à. Mang cốt liền lấy ra ngọc bài thân phận. Hơn nữa ta là người của Vấn Đạo Tông, đệ tử Vấn Đạo Tông có quyền chấp pháp ba. Mang cốt luôn lấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu làm gương, hai người kia là người ngay thẳng, hắn cũng phải là cái người ngay thẳng. Người ngay thẳng thì phải nói chuyện phải trái. Được rồi, áp giải xuống đi. Mang cốt thấy Lưu quận thủ không nói gì, cũng không cần phải thẩm vấn gì nữa. Không lâu lắm, tin tức mang cốt bắt thượng cấp của mình nhanh chóng lan đến tay của các cao tầng Hoang Châu. Phản ứng của bọn họ cũng không khác gì mọi người trong nha môn cả, đều là ngẩn người ra, tưởng mình nghe nhầm. Đại Ngu, Đại Càn, Đại Hạ, 30 vạn năm cộng lại, cũng chưa từng có cái chuyện nào như vậy. Nghĩ theo hướng tích cực nào đó, ít ra sau này, hậu nhân sẽ có tư liệu để mà tham khảo rồi. Một vị cao tầng nào đó nói đùa, ông ta đã từng tiếp xúc với mang cốt vài lần, biết đây là việc mà mang cốt có thể làm ra được. Cái này cũng có tiền lệ nha, vào cuối thời kỳ của các triều đại khi có người sắp tạo phản cũng đều làm như vậy à. Ê Tổng đại nhân, người nói vậy là quá rồi, chẳng lẽ người muốn nói mang cốt tạo phản sao? Ôi là người nói không phải ta nói à, ý của người rõ ràng như vậy rồi. Thấy chủ đề này đi quá xa, Lữ Châu Một gõ bàn một cái lên tiếng. Ê được rồi các vị, đừng có nói đùa nữa. Tuy rằng chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng hành động của mang cốt không trái lực. Căn cứ vào chứng cứ, Lưu quận thủ đúng là có tội, nên bị cách chức đi. Ồ, vậy ai sẽ làm quận thủ đây? Mang cốt sao? Từ khi hắn làm huyện lệnh, khúc ấp huyện được quản lý rất tốt, kinh tế cũng là phát triển rõ rệt à. Ê, kinh tế phát triển là vì hắn nhân lúc cảnh giới ba động tới hợp thế kỳ, tự mình khai thác mỏ, xích nữa đào cả cái khoáng mạch ra. Cách làm này chẳng khác gì gian lận, không thể để cho hắn làm quận thủ được. Ôi, miễn là có thể phát triển kinh tế là được rồi, cần gì phải yêu cầu nhiều như vậy? Người ta có tu vi, sao có thể không cho người ta dùng hả? Ê, không cho mang cốt làm thì ai làm? Trong Trung Sơn quận, hiếm có người nào liêm khiết như vậy, ai có thể đảm đương được trọng trách này đây? Lữ Châu Một lắc đầu, đưa ra quyết định. Mang cốt không được, thì hắn là trạng nguyên, nhưng tư lịch chưa đủ, nếu muốn đặt cách bổ nhiệm cần có thánh chỉ. Theo ta, huyện lệnh của Cố Nguyên huyện, Trung Sơn quận là người làm việc cẩn thận, có đủ tư lịch, có thể làm quận thủ rồi. Nghĩa trang ngoại ô của khúc ấp huyện, một cái thân ảnh lén la lén lút nhảy múa, một cái cánh cửa lớn xuất hiện dưới chân của đối phương. Đối phương bước qua cánh cửa, đi vào một cái ngôi mộ dưới lòng đất. Thân ảnh phấn khích so tài, cách này có tác dụng thật, có thể mở được ngôi mộ rồi. Nhưng mà trong mộ không có kỳ trân dị bảo hay là đồ cổ giá trị liên thành giống như hắn tưởng tượng gì, mà chỉ có một chiếc quan tài bằng gỗ đàn hương màu đen xì, bốn góc quan tài bị đóng bằng đinh nhớ máu, trên quan tài có một con dấu lớn bằng bàn tay. Tên này trộm đi con dấu, dưới con dấu có khắc hai cái chữ Trấn Sơn. Sau khi lấy được con dấu rồi, thân ảnh kia vội vã rời đi, không hề hay biết quan tài đang rung lên dữ dội. Cản Thi Tông. Thông thường có hai cách tu luyện tại cảnh giới luyện hư kỳ, một là rèn luyện hồng trần đấu, hai là lấy chiến dưỡng chiến nha. Triệu Phá vừa tấn thăng luyện hư kỳ, Lộ Bác Thiên liền đích thân dạy dỗ cho hắn ta. Triệu Phá đang chăm chú lắng nghe giảng, bỗng nghe thấy một cái tiếng răng rắc từ trong ngực của Lộ Bác Thiên, như có thứ gì đó bị vỡ ra. Lộ Bác Thiên lấy ra một cái miếng ngọc bội vỡ vụn từ trong ngực. Nguy rồi, phong ấn bị phá. Sắc mặt của Lộ Bác Thiên đại biến. Ồ, tông chủ, rốt cuộc là có chuyện gì? Triệu Phá vội vàng hỏi. Phong ấn biến mất rồi. Ồ, phong ấn là phong ấn gì? Triệu Phá không hiểu. 6.000 năm trước, một vị tổ sư của Cản Thi Tông không biết vì lý do gì đã để cho cương thi mà ngài luyện chế thoát khỏi khống chế. Còn cương thi đó đã tu luyện tới bất hóa cốt rồi, chỉ còn nửa bước nữa là tới hạng bạc bên trong truyền thuyết. Vị tổ sư kia đã đại chiến với cương thi của mình 300 hiệp, liều mạng phong ấn nó lại. Bản thân của ngài cũng vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Chỉ có một vài tin tức được là truyền về tông môn, nhưng vị trí của phong ấn không được truyền về, nên tông môn chúng ta cũng không thể xử lý cái con cương thi kia. 6.000 năm trôi qua, con cương thi đó bị phong ấn, nhưng nếu nó thoát ra được, chắc chắn đã tu luyện tới hạng bạc rồi. Triệu Phá nghe vậy cũng là biến sắc mặt. Hạng bạc sức thế, vạn vật khô héo, đây chính là tai họa diệt vong. Tu vi của các trưởng lão trong tông môn đều là dựa vào cương thi, mà hạng bạc có thể khống chế tất cả cương thi khác, nên bọn họ không thể xuất thủ. Trong tông môn chỉ có ta là có thể ra tay. Ồ, vậy chúng ta có thể nhờ triều đình hỗ trợ mà. Không còn kịp nữa rồi, sau khi hạng bạc xuất thế chắc chắn sẽ là bỏ chạy. Đợi khi nó mạnh lên rồi thì ngay cả độ kiếp kỳ cũng không làm gì được đâu. Ta phải đi ngay. Lộ Bác Thiên lấy ra cái la bàn, kim la bàn xoay chuyển, cuối cùng dừng lại ở hướng đông. Xem ra hạng bạc là ở hướng đông rồi. Triệu Phá có một loại dự cảm chẳng lành, cảm thấy chuyến đi này của tông chủ giữ nhiều lành ít à. Ồ, tông chủ, không còn cách nào khác để mà đối phó với hạng bạc sao? Còn một cách nữa, vị tổ sư đó có một con dấu Trấn Sơn có thể áp chế được hạng bạc. Nhưng Trấn Sơn ấn này nằm trong tay của thần Tượng Vương gia, một gia tộc ẩn thế bên trong truyền thuyết à. Lộ Bác Thiên thở dài. Thần Tượng Vương gia đã biến mất từ 100 năm trước rồi, không biết bây giờ đang ở đâu. Chiến đấu lần này với hạng bạc có lẽ chính là số mệnh của ta rồi. Một nơi nào đó. Cuối cùng cũng thoát khỏi phong ấn chết tiệt này rồi. Quan tài rung rung, nữ hạng bạc lẩm bẩm. Nàng đã chờ đợi cái ngày này bao lâu rồi? 3.000 năm hay là 5.000 năm vậy? Cương thi chỉ cần linh trí không diệt, thân thể không bị hủy đi, theo thời gian bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Phong ấn chỉ có thể làm chậm tốc độ mạnh lên của bọn chúng mà thôi. 6.000 năm qua, nàng dần dần mạnh lên, cuối cùng cũng từ bất hóa cốt tiến hóa trở thành hạng bạc. Nhưng cái việc trở thành hạng bạc chân chính không hề dễ dàng gì. Hạng bạc bị thiên địa bài xích, chỉ có vượt qua được thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp mới có thể trở thành một cái hạng bạc thật sự. 500 năm trước, kiếp vân xuất hiện trong mộ đánh cho nàng trọng thương, nhưng nàng đã vượt qua được. Đó chính là thiên kiếp. Địa kiếp là cái con Trấn Sơn ấn được đặt trên quan tài. Chỉ cần lấy Trấn Sơn ấn ra là vượt qua địa kiếp. Trấn Sơn ấn đã bị cái tên trộm mộ lấy đi, nàng chỉ còn có nhân kiếp. Cảnh giới hiện giờ của ta là nửa bước độ kiếp kỳ. Sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp phải một cái tu sĩ có cùng thực lực như ta. Chỉ cần đánh bại cái tên kia là vượt qua nhân kiếp rồi. Nữ bạc cười lạnh. Đây là sân nhà của nàng. Dưới độ kiếp kỳ, nàng là vô địch, trừ khi đối phương có Trấn Sơn ấn, nếu không thì chẳng thể nào đánh bại được nàng. Một bên khác, ta nói nha, chúng ta suy nghĩ sai rồi, nếu tìm quỷ phải tới nghĩa địa mới đúng chứ. Lục Bộ Khoái nghiêm túc phân tích. Nói có lý à. Mạnh Bộ Khoái gật gật đầu, đồng ý quan điểm của đồng đội. Hai người đi dạo bên trong thành suốt đêm, không thấy bóng dáng của con quỷ nào, cứ ngồi chờ không bằng chủ động đi tìm kiếm đi. Hai tiểu bộ khoái mới nhậm chức, một lòng muốn lập công, nên quyết tâm tìm ra nguyên nhân của sự kiện nháo quỷ. Nghe nói ngoại ô của khúc ấp huyện có bãi tha ma, thường xuyên có người đến đó chôn cất, biết đâu trong đó có quỷ chết oan à. Hai người bàn bạc xong, liền đến nghĩa trang tại ngoại ô. Nghĩa trang vốn là cái nơi âm khí nặng nề, nếu phàm nhân tới đây sẽ dễ dàng bị trúng tà. Mạnh Cảnh Chu tới đây, ngáp một cái, vô tình tỏ ra khí tức, lập tức xua tan tất cả âm khí đi. Ai da, đang làm việc đó chú ý hình tượng một chút. Lục Dương nhắc nhở. Chúng ta đang mặc quan phục đại diện cho triều đình, nếu bị quỷ nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta lười biếng à. Mạnh Cánh Chu hừ lạnh một tiếng. Còn cần ngươi quản sao? Hai người đang đấu võ mồm, bỗng nhiên mặt đất nứt toát ra, một cái cổ khí tức khủng bố bốc lên tận trời. Một cái nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt của hai người, tuy rằng sắc mặt của nàng trắng bệch nhưng vẫn rất là xinh đẹp. Nữ bạc tắm mình dưới ánh trăng, kinh ngạc phát hiện chí âm chi lực mạnh hơn lúc trước rất nhiều, có thể giúp cho nàng mạnh lên. Sau đó nàng để ý tới hai cái tên tiểu bộ khoái. Hai tên tiểu bộ khoái, ta nhịn đói lâu rồi, sử dụng các ngươi khai đao. Nữ hạng bạc tỏ ra khí tức cực kỳ khủng bố, dọa cho hai tiểu bộ khoái run lẩy bẩy. Hạng bạc xuất thế, vạn vật đều là héo khô, khí tức tử vong lan tràn ra từ dưới chân của nàng, không còn một chút sinh khí nào. Tử khí lan tới chân của Lục Dương thì dừng lại, nhưng nữ bạc chỉ chú ý tới Mạnh Cảnh Chu, không để ý tới cái chi tiết này. Nàng há miệng cắn vào cổ của Mạnh Cảnh Chu, sau đó kêu lên thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ngươi là ai, sao lại có dương khí khủng bố tới như vậy? Nữ bạc lúc này đau đớn tới tê tâm liệt phế. Theo lý mà nói, dương khí sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nàng, nhưng dương khí của đối phương quá là mạnh rồi. Hình như đại trưởng lão đã từng nói qua, thứ này gọi là hạng bạc phải không ta? Mạnh Cảnh Chu chọc vào người của nữ bạn, chỗ nào bị chọc, chỗ đó liền bốc khói, dương khí mạnh mẽ ăn mòn thân thể của nàng. Dương khí mạnh mẽ như vậy đúng là khắc tinh của hạng bạc, quả nhiên nhân kiếp không dễ vượt qua. Nữ bạc quyết tâm muốn trở thành hạng bạc chân chính đúng là không dễ dàng rồi, nếu như vậy thì nàng liều mạng. Nữ bạc lúc này không chút do dự tỏ ra khí tức nửa bước độ kiếp kỳ, giữ uy áp này tất cả cương thi đều phải thần phục. Nàng chính là thi vương chân chính, nàng chính là tai họa. Tới đây để tôi xem người có bao nhiêu bản lĩnh. Ây da, đừng có kêu la nữa, ngoan ngoãn khai báo đi. Mạnh Cảnh Chu không nhịn được đè nữ bạc xuống đất, còn tưởng rằng đã tìm được quỷ rồi, không ngờ lại là một con hạng bạc. Đổ kiếp kỳ. Nữ bạc hoảng sợ, có thể dễ dàng áp chế nàng như vậy chỉ có thể là đại năng độ kiếp kỳ. Ê, giải quyết nàng ta luôn không đây? Lục Dương rút ra thanh phong kiếm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được hạng bạc, coi như là tôn trọng cho nên dùng tới thanh phong kiếm. Lại thêm một cái độ kiếp kỳ nữa, còn là kiếm tu. Lão Tật Thiên, đồ với ta sao? Một cái tên độ kiếp kỳ toàn thân dương khí chính là khắc tinh của ta rồi, bây giờ vẫn còn có một tên kiếm tu nổi tiếng về công phạt chi đạo. Ê, nữ bạc ta biết nhân kiếp không dễ vượt qua, nhưng mà không ngờ lại khó khăn tới như vậy. Nàng ngủ say bao lâu rồi, sao bây giờ độ kiếp kỳ lại đi làm bổ khoái vậy? Đừng giết ta đạo hạng. Nữ bạc vội vàng dập đầu xin tha thứ, cho dù nàng có trở thành hạng bạc chân chính cũng không có đánh lại hai cái người này. Người xem, nàng ta mặc quần áo của Cảnh Thi Tông phải không? Chính là cương thi bị mất tích của Cảnh Thi Tông mà. Mạnh Cảnh Chu hỏi. Quần áo của cái nữ bạc này tuy là rách rưới nhưng vẫn có thể nhận ra là của Cảnh Thi Tông. Người xem, hay là đưa nàng ta về Cảnh Thi Tông để cho Cảnh Thi Tông xử lý đi. Nữ bạc nghe nói mình có thể sống sót đang vui mừng, thì Lục Dương lại dội cho nàng một cái gáo nước lạnh. Ở cái này không dễ xử lý đâu nha, tu vi của nàng ta như vậy Cảnh Thi Tông không dễ áp chế à, lỡ như là để chạy thoát thì sẽ rất phiền phức rồi. Ai, ta không chạy đâu. Nữ bạc vội vàng nói. Thấy Lục Dương vẫn chưa có thu kiếm, liền nói ra điểm yếu của chính mình. Có một cái pháp bảo tên là Trấn Sơn Ấn, nếu như bị Trấn Sơn Ấn áp chế rồi ta sẽ không chạy được. Thật hay giả vậy? Trấn Sơn Ấn ở đâu hả? Lục Dương nghi ngờ hỏi. Ta có thể cảm nhận được, còn Trấn Sơn Ấn kia, phong ấn ta đã bị ai đó lấy đi rồi, người đó đi hướng này. Nữ bạc lúc này chỉ về một cái phương hướng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn theo hướng mà nàng chỉ, nhớ lại bản đồ xung quanh. À, hướng này là Cố Nguyên huyện sao? Lỗ Bác Thiên cầm đầu một kiếm trong tay, còn có rất nhiều pháp bảo được bao phủ bên trong sương mù dày đặc, đều đang bay lơ lửng xung quanh ông ta. Số pháp bảo này là những pháp bảo chuyên dụng để đối phó với cương thi. Pháp bảo lơ lửng bên cạnh người là để cho tiện thôi động, còn sương mù dày đặc là để tránh cho cái việc Hạng Bạc nhận ra ông ta đang dùng cái loại pháp bảo nào. Trên đường phi hành tới chỗ của Hạng Bạc, Lỗ Bác Thiên đã nghĩ ra rất nhiều đối sách rồi, quyết tâm phải kiềm chế Hạng Bạc tại đây, không để nó ra ngoài tàn sát sinh linh nữa. Lỗ Bác Thiên dựa theo la bàn tìm tới bãi tha ma tại ngoại ô của khúc ấp huyện, nhưng trước mắt ông ta lại là một cái cổ quan tài trống rỗng. Nguy rồi, đến chậm một bước để nó trốn rồi. Vẻ mặt của Lỗ Bác Thiên rất là khó coi. Hạng Bạc thoát khốn, hậu họa vô tận. Lỗ Bác Thiên quan sát tỉ mỉ một vòng, có chút khó hiểu à. Hạng Bạc xuất thế thì đất đai phải khô cằn ngàn dặm, sau nơi này vẫn còn sinh cơ bừng bừng dễ trợ. Theo lý, sau khi Hạng Bạc xuất thế sẽ vô thức phóng thích ra lĩnh vực, tước đoạt sinh cơ, biến vùng đất này trở thành một cái tử địa. Hơn nữa nơi này không phải là bãi tha ma sao? Sao lại không có một chút âm khí nào? Bị Hạng Bạc hấp thu hết rồi sao? Ây da, cổ quái mà. Một bên khác, khống chế lĩnh vực một chút đi, người dám thả ra một chút tử khí nào thì biết tay ta. Mạnh Bộ Khoái không chút khách khí nói. Dần, ta nhất định sẽ khống chế tốt mà. Nữ Bạc cười lầm lành. Lĩnh vực tử khí của nàng ta là tự động phóng ra, muốn khống chế tử khí không tiết ra ngoài cần hao phí rất là nhiều tinh lực. Thần ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu nàng dám phóng thích tử khí ra ngoài, hai cái vị đại năng độ kiếp kỳ bổ khoái này sẽ phóng thích ra dương khí và kiếm khí mất. Là hướng này sao? Đúng vậy, đã rất là gần Trấn Sơn Ấn rồi. Một chỗ nào đó. Chúc mừng Trương đại nhân sắp được thăng chức lên làm quận thủ cổ Trung Sơn quận chúng ta rồi. Trương đại nhân đang nói chuyện phím, thổi tan hơi nóng bên trên chén trà, hờ hững mà hỏi. Canh Khuê tới tìm ta, hắn không phải chỉ để nói những cái chuyện tàu lao này chứ hả? Thật ra cũng không có chuyện gì khác, chỉ là tình cờ có được một cái món bảo vật vô cùng mừng rỡ, muốn thưởng lãm chung với Trương đại nhân. Không biết là cái bảo vật gì. Người kia lấy từ trong ngực ra một cái con dấu được bọc trong vải đỏ, đẩy đến trước mặt của Trương đại nhân. Trương đại nhân cầm lên cái con dấu, đọc hai cái chữ lớn ở dưới đáy. Trấn Sơn. Phương ấn này quả thật không đơn giản, nhìn cách chế tác này, hoa văn phía trên chắc chắn là dùng thực rèn đúc đã thất truyền từ lâu, dùng 99 cái đoạn chì mới là có thể rèn thành. Không sai, trong hoa văn này còn ẩn chứa hai cái chữ Vương An. Thần tượng lưu danh, không thể nào giả mạo. Đây chắc chắn là tác phẩm của thần tượng vương gia rồi. Chỉ có điều gần ngàn năm nay, thần tượng vương gia không có nhân vật nào xuất chúng, suy bại nghiêm trọng. Pháp bảo lưu truyền tuy là không tệ, nhưng so với tác phẩm đỉnh cao thì vẫn còn kém xa. Đại nhân minh giám, theo ta khảo chứng, Trấn Sơn Ấn này chính là tác phẩm đỉnh tiêm của thần tượng vương gia. Nghe tới ba chữ Trấn Sơn Ấn, Trương đại nhân càng thêm yêu thích con dấu này. Quả nhiên đây là Trấn Sơn Ấn có công hiệu trấn sơn trừ tà. Thấy phản ứng của Trương đại nhân như vậy, người nọ biết cái chuyện này đã thành. Trương đại nhân không thích linh thạch, không thích pháp bảo, chỉ hứng thú với phong thủy. Điều này có thể thấy qua cái cách bài trí trong phòng. Đây là do người của Thiên Sách Tông đặc biệt bố trí. Tọa bắc triều nam, lưng tựa núi đá, thu nạp linh khí của sơn thủy, tinh hoa của nhật nguyệt. Phía trước phòng khoáng đạt, tầm nhìn rộng mở, trong viện có ao nước, ý chính là tàng phong thủ khí. Không nói tới cái việc mời người của Thiên Sách Tông phải dùng là bao nhiêu quan hệ, tốn bao nhiêu linh thạch, chỉ riêng hòn non bộ và ao nước này nhìn qua thì tầm thường, nhưng kỳ thực hòn non bộ là do người ta mang về từ bên trong núi ở yêu vực, còn nước trong ao chính là hòa tan băng ở cái vùng cực bắc để mà tạo ra. Hắn thăm dò được rằng người của Thiên Sách Tông nói muốn đạt được bố cục phong thủy tốt nhất, tốt nhất là dùng một cái món bảo vật có công hiệu trấn sơn, trấn tà để mà trấn áp. Pháp bảo tầm thường không lọt được vào mắt của Trương đại nhân. Đã dùng thì phải dùng cái thứ tốt nhất rồi. Trùng hợp, hắn tìm thấy ở bên trong một cái quyển sách cổ ghi chép rằng hơn 500 năm trước, có một kẻ trộm mộ phát hiện ra một cái ngôi mộ ẩn ở bãi Tha Ma của huyện. Trên quan tài đặt một cái viên trấn sơn ấn. Tên trộm mộ vừa định lấy cái viên ấn đó đi thì thấy mây đen xuất hiện trên quan tài, lôi đình đánh xuống, dọ cho cái tên trộm mộ kia bỏ chạy. Trương đại nhân cười ha hả. Người của Thiên Sách Tông quả nhiên liệu sự như thần. Bọn họ nói ta sẽ được một cái vị quan viên cao quý không tả nổi coi trọng, từ đó không còn lo lắng về cái đường quan lộ nữa rồi. Ông ta vốn tưởng rằng 10 năm 20 năm nữa cũng không thăng lên được quận thủ, bây giờ có thể thăng chức sớm, e rằng ông ta đã được cái vị quan quyền cao quý không tả nổi khi chú ý tới rồi. Giờ ông ta còn đang do dự sau khi ta đi, vị trí huyện lệnh này nên đề cử ngươi hay là Định Hải. Bây giờ nghĩ lại, Định Hải thì có năng lực, nhưng mà làm người chất phác, không biết biến báo gì. Để cho Định Hải thăng chức e rằng sẽ là hại cho Định Hải. Còn ngươi là người lanh lợi, biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, có thể tiến xa trên con đường quan lộ à. Ê, thuộc hạ bái tạ ơn tri ngộ của Trương đại nhân. Đang lúc cái người kia chuẩn bị cáo từ, bỗng nhiên trong phòng xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Lục Dương rút kiếm chĩa vào hai người. Hai tay để lên bàn, không được động đậy. Chúng ta là bộ khoái của khúc ấp huyện, đã theo dõi các người từ lâu. Chuyện đút lót nhận hối lộ đã bị Lưu Ảnh Cầu ghi lại. Các người bị bắt. Các người có quyền không nói, nhưng những lời các người nói chính là bằng chứng trước tòa. Ban đầu nghe hai người này chỉ là hai cái bộ khoái, Trương đại nhân còn không để ý. Nhưng khi nghe Lục Dương nói bọn họ có Lưu Ảnh Cầu, sắc mặt liền là đại biến rồi. Đây là thứ có thể trở thành nhược điểm. Người dám! Thân ảnh của Trương đại nhân biến thành hai con sói đen. Hai con sói đen cắn về phía thân ảnh của hai cái tên bộ khoái. Đây chính là một cái loại ảnh từ thần thông cực kỳ hiếm thấy, khó lòng phòng bị. Đừng hòng làm hại người! Nữ bạc thấy vậy liền chắn trước hai người Lục Dương, dẫm một chân lên một cái con sói đen. Trương đại nhân và sói đen tương liên, cảm thấy ngực bị dẫm lên, bị ép tới mức không thở nổi. Nữ bạc hưng phấn quay đầu hỏi Lục Dương: Hai vị đại nhân, ta đây có tính là lập công không? Các người là ai, sao lại dám bắt ta? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt không nhịn được vỗ vào mặt của Trương đại nhân: Lỗ tài của người không dùng được thì làm quận thủ cái chó má gì? Không phải vừa rồi đã nói sao, chúng ta chính là tiểu bộ khoái của khúc ấp huyện. Ta nói cho các người biết, ta đã được cái vị đại nhân cao quý không tả nổi coi trọng rồi, không còn lo lắng về con đường quan lộ. Lần này ta có thể thăng chức quận thủ chính là nhờ thủ đoạn của cái vị đại nhân kia. Các người dám trêu chọc tới ta chính là đối nghịch với cái vị đại nhân kia rồi. Thôi bớt đi, cứ đừng có lộn xào. Sáng sớm hôm sau, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vốn định đánh thức Mang Cốt thì nghe thấy trong phòng có tiếng ngáy. Mang Cốt đang ngủ say, đánh thức có chút vô nhân đạo, liền gầy một cái tờ giấy ở trên cửa phòng, còn để lại một cái lời nhắn. Một lát sau, chủ bộ cầm một cái tờ cáo lệnh cũng gài lên cửa phòng của Mang Cốt. Mang Cốt một hồi thức dậy, dụi dụi mắt để cửa phòng ra, nhìn thấy hai cái tờ giấy rơi xuống đất, hắn cúi người nhặt lên, vừa ngáp vừa xem. Cáo lệnh nói vị trí quận thủ đã là được định đoạt rồi, chính là huyện lệnh Trương Thông của Cố Nguyên huyện. Sư huynh còn để lại lời nhắn, ta xem coi. Đêm qua bọn họ bắt được một cái kẻ trộm mộ, còn gặp được cái kẻ tiêu thụ tang vật, sự tình khẩn cấp, đã bắt người lại rồi, bảo ta bây giờ bổ sung lệnh bắt. Nội dung lệnh bắt đã là viết xong, chỉ còn lại chữ ký của ta. Mang Cốt là cái tờ lệnh bắt mà Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu để lại. Kỳ quái, sao người này cũng tên là Trương Thông? Một bên khác, trấn sơn ấn này dùng như thế nào hả? Lục Dương ước lượng trấn sơn ấn một chút, hỏi nữ bạn. Có một đạo khẩu quyết phối hợp, chỉ cần biết khẩu quyết liền có thể khống chế ta rồi. Nữ bạn không dám giở trò, nói chi tiết khẩu quyết ra. Lục Dương đọc một lần, vừa niệm tới một nửa, chỉ thấy nữ bạn ôm đầu đau đớn. Hai vị đại nhân, bây giờ có thể tin tưởng ta chưa? Đợi cho Lục Dương ngừng niệm chú, nữ bạc lúc này mới là thận trọng hỏi. Tới bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao nhân kiếp của mình lại cường đại tới như vậy đây. Lo nữ bạc diễn kịch, Lục Dương lại nhắm trong lòng một lần nữa. Nữ bạc vẫn có phản ứng như cũ, Lục Dương lúc này mới tin tưởng nàng. Nói như vậy, ai cũng có thể dùng khẩu quyết và trấn sơn ấn để khống chế người hả? Nắm giữ trấn sơn ấn, niệm khẩu quyết chỉ có thể làm ta đau đầu, không thể chân chính khống chế ta đâu. Muốn chân chính khống chế ta, cần nhóm máu nhận chủ, ký kết khế ước với Trấn Sơn Ấn mới được. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Du gật đầu, nghe không giống như là cái lời nói dối. Được rồi, đi thôi, đưa nàng ta tới Cảng Thi Tông. Cảng Thi Tông. Ôi trời ơi, sao tông chủ còn chưa có về? Triệu Phá lo lắng chờ ở cổng của Cảng Thi Tông. Cả đêm qua rồi, tông chủ còn chưa có về. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mặc kệ là tông chủ ngã xuống hay là Hạng Bạc đầu thoát, đều sẽ nhấc lên một cái trận kinh đào hải lãng rồi. Lúc này, ba cái chấm nhỏ di động bằng tốc độ cao trên bầu trời bị Triệu Phá chú ý tới. Triệu Phá nheo mắt cố gắng mà nhìn, cuối cùng thấy rõ ba chấm nhỏ là ai. Lục sư huynh, Mạnh sư huynh. Triệu Phá hưng phấn vẫy tay gọi. Giữa hai người còn có một cái nữ tử mặc quần áo rách tả tơi mà hắn không hề quen biết. Thì ra là Triệu sư đệ. Lục Dương đáp xuống cười nói. Lần trước bọn hắn tới Hoàng Châu tiếp xúc với đệ tử của đại thế lực đầu tiên chính là Triệu Phá. Triệu Phá còn đi cùng bọn hắn tới Cảng Thi Tông, còn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ diệt trừ quỷ chết chìm, xem như là rất có duyên phận. Khi đó hắn và lão Mạnh đều chỉ có tu vi kim đăng kỳ, thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy rồi. Sao hai người lại tới đây? Không biết cái nữ đạo hữu này xưng hô như thế nào? Ê không đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Có Hạng Bạc xuất thế, tai họa buông xuống, tông chủ đã đi giải quyết, nhưng một đêm rồi vẫn chưa có về. Mời hai vị sư huynh mau trở giúp. Triệu Phá vội vàng nói, bây giờ không phải là lúc ôn chuyện. Nữ Bạc nghe xong lời này thì tức giận. Ngươi đừng có nói lung tung, Hạng Bạc vô cùng an toàn. Nàng không vội không được, vì mạng sống nàng đã khai hết những thủ đoạn khống chế mình rồi. Nếu để cho tiểu tử này nói thêm hai câu nữa, làm cho hai vị đại nhân có ấn tượng xấu về mình, nàng còn có thể sống sót sau đây. Ừ cái gì, chuyện lớn như vậy ta có thể nói lung tung sao? Ta vì muốn hiểu rõ về Hạng Bạc nên đã đọc cổ thư suốt đêm, còn thỉnh giáo hết những người là có thể thỉnh giáo rồi. Thỉnh cái con bà nhà ngươi, chuyện lớn như vậy ta có thể nói lung tung sao? Ta chính là Hạng Bạc nè. Còn như ngươi là Hạng Bạc. Ê, cái gì, ngươi nói ngươi là ai? Triệu Phá lúc này mới chú ý tới nữ bạc, tuy là quần áo rách rưới nhưng đúng là quần áo của Cảng Thi Tông bọn họ rồi. Ngươi chính là con Hạng Bạc kia. Triệu Phá trận to con mắt nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, mong muốn một cái lời giải thích hợp lý. Lục Dương có chút khổ não gãi gãi cái đầu, chuyện này nói ra thì đơn giản nhưng không có gì để giải thích cả. Chúng ta trùng hợp gặp nàng ta, thấy nàng ta mặc quần áo của Cảng Thi Tông nên mới giao nàng ta cho Cảng Thi Tông các người xử lý à? Ê, chúng ta không xử lý được đâu. Triệu Phá vội vàng nói, coi như tông chủ là cái người đứng đầu ở dưới độ kiếp kỳ, nhưng khi đối đầu với nữ bạc cũng không có ba thành thắng. Giao cho Cảng Thi Tông bọn họ, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Chuyện này không cần lo lắng đâu, có Trấn Sơn Ấn khắc chế rồi. Lục Dương nói qua phương pháp sử dụng của Trấn Sơn Ấn một lần. Triệu Phá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ vậy chờ tông chủ trở về, để tông chủ cầm Trấn Sơn Ấn nha. Vậy đi, hai chúng ta còn có chuyện phải làm, hay là ngươi nhỏ máu để Trấn Sơn Ấn nhận chủ luôn đi, vừa vặn ngươi là luyện hư kỳ, cũng thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Triệu Phá không địch lại hai người Lục Dương, bị hắn ép nhận lấy nữ bạc, cầm Trấn Sơn Ấn, nhỏ máu nhận chủ, thật sự là quá đau lòng. Để Lục Dương và Mạnh Cánh Chu yên tâm về mình, nữ bạc còn nũng nịu gọi một tiếng chủ nhân. Triệu sư đệ nè, ngươi nỗ lực tu luyện, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp nha. Lục Dương và Mạnh Cánh Chu vẫy tay từ biệt. Lúc này chỉ còn có một mình Triệu Phá. Đúng rồi, hình như đại trưởng lão rất hứng thú với Hạng Bạc. Chúng ta hãy viết thư cho ngài ấy, bảo ngài ấy tới xem thử một chút. Mà cũng không lâu sau khi Lục Dương và Mạnh Cánh Chu rời đi, Lỗ Bác Thiên lo lắng bay trở về tông môn. Vị này tìm cả đêm mà không thấy tung tích của Hạng Bạc đâu. Hạng Bạc ẩn nhẫn như vậy, e là khó đối phó rồi. Tình tốt cũng có. Ông ta trùng hợp tìm được truyền nhân của thần tượng vương gia, chỉ có điều tu vi quá là cùi mía, không thể luyện chế ra Trấn Sơn Ấn đủ để uy hiếp Hạng Bạc. Nhưng bản vẽ luyện chế Trấn Sơn Ấn vẫn còn, Lỗ Bác Thiên có thể thông qua bản vẽ này để thi triển ra một phần uy năng của Trấn Sơn Ấn, đánh cho Hạng Bạc một cái không kịp trở tay. Tu sĩ cấp cao chiến đấu, chỉ một lần sơ sẩy là thua cả ván cục rồi. Ôi tông chủ, ngài bình an trở về rồi. Triệu Phá vẫn còn ở cổng của tông môn chờ Lỗ Bác Thiên, cười rất là vui vẻ. Đáng tiếc không có tìm được Hạng Bạc. Ta đi đâu? Cái gì Hạng Bạc? Lỗ Bác Thiên chú ý tới nữ bạc đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh của Triệu Phá, giống như là một cái người hầu, giật mình nhảy dựng lên. Thấy tông chủ sợ tới mức muốn động thủ, Triệu Phá vội vàng giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện, mặc dù hắn cũng không rõ ràng cụ thể đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Thì ra là hai sư chất Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu xuất thủ nha. Ê khoan đã, nói như vậy bây giờ ngươi là chủ nhân của nữ bạc, có thể điều khiển nàng này sao? Hay tới tới tới, hai chúng ta luận bàn thử xem ai mạnh hơn đi cô. Lộ Bác Thiên hưng phấn nói, ông thay vì đối phó với nữ bạc mà suy tư cả đêm, không thể uổng phí tinh lực được. Được sự đồng ý của Triệu Phá, nữ bạc vui vẻ đáp ứng lời đề nghị của Lộ Bác Thiên. Hai vị đại năng nửa bước độ kiếp kỳ rất nhanh liền bày ra tư thế chiến đấu. Núi non trùng điệp giống như là giấy mỏng, bị đâm tới là rách. Hiện tại không có Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu áp chế nữa. Nữ bạc lộ rõ cái bản mặt cường thế vô địch. Lộ Bác Thiên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Nữ bạc còn hưng phấn hơn cả Lộ Bác Thiên, đứng dậy, đây mới là nhân kiếp mà ta nên độ. Quả thật khó đối phó mà. Lộ Bác Thiên lau máu ở khóe miệng, nữ bạc phóng thích ra lĩnh vực tử khí. Ông ta phải phân tâm đối kháng tử khí, đối mặt với công kích liên tục của nàng này thì ứng phó không sể rồi. Nhưng cũng không phải là không có cách nào. Trấn Sơn Ấn. Lộ Bác Thiên dùng thực pháp thi triển thần thông Trấn Sơn Ấn, nhưng nữ bạc lại lạnh nhạt thi triển ấn quyết để mà đối phó. Hai đầu ấn quyết nổ tung trên không trung. Sao ngươi không bị Trấn Sơn Ấn hù dọa vậy? Lộ Bác Thiên lúc này không hiểu, không nên như vậy chứ hả? Nữ bạc u án nói, có gì đáng sợ hơn, vừa xuất thế đã bị một cái kiếm tu độ kiếp kỳ và một cái thần dương độ kiếp kỳ chặn cửa hả? Một bên khác, hội nghị tạm thời của các quan viên cấp cao Hàng Châu. Thì sao chúng ta vừa mới chính thức tuyên bố Trương Thông thăng chức quận thủ, tôi liền bị mang cốt bắt nữa rồi. Các quan quyền cao cấp của Hàng Châu khi nghe tin này thì phản ứng không tốt hơn trước là bao nhiêu, đều sững sờ mất mấy giây mới tiếp nhận được tin tức. Quá gần rỡ, quả thật không coi quyết định của chúng ta ra gì. Tống đại nhân phẫn nộ đập bàn, làm quan mấy trăm năm qua chưa từng gặp chuyện bất thường như vậy. Nói gì thì nói, Trương Thông không quản được thủ hạ dưới tay mình lại đi nhận hối lộ, sao mà trách được mang cốt này? Theo ta thấy, chúng ta nên cảm tạ mang cốt đã bắt được con sâu làm sầu nồi canh này. Cái gì mà bắt được con sâu làm sầu nồi canh? Ta thấy tên đó ý mình là đệ tử của tiên môn nên mới làm càn con mẹ nhà nó. Ê, quan quyền chúng ta không nên chửi thầy, con mẹ nhà ngươi chửi thầy hoài. Lữ Châu Một thấy mọi người chia làm hai phe, càng cái càng hăng, không hài lòng nhíu mày. Được rồi, chuyện của mang cốt tạm thời để qua một bên. Vị trí quận thủ của Trung Sơn quận lại là bỏ trống nữa rồi. Vị trí quận thủ nên giao cho ai đây? Hay là chọn trong số các huyện lệnh của Trung Sơn quận đi? Không được, những người còn lại tư lịch không đủ, không thể phục chúng đâu. Vậy ý của Lữ đại nhân là... Lữ Châu Một sờ sờ cầm, trong lòng lựa chọn cái người thích hợp, chậm rãi mà nói. Có thể phái một vị quan viên ở bên trong châu đến Trung Sơn quận để mà đảm nhiệm chức quận thủ. Ta thấy Chu Hải Công Tàu làm cái người lanh lợi, biết nhìn sắc mặt, lại chỉ dùng người mình quen biết, có thể đảm nhận chức trách này. Khúc Ấp huyện, Chu Hải quận thủ nhậm chức, yêu cầu tất cả các huyện lệnh của Trung Sơn quận ngày mai tới quận thành để mà họp mặt. Ê! Mang Cốt bận rộn cả ngày, vừa mới hết giờ làm thì nhận được thông báo. Hiện tại hắn đang xử lý công việc của quận thủ tiền nhiệm và tiền tiền nhiệm. Mấy ngày gần đây đều bận tới tối mặt tối mũi rồi. Bất quá may mắn có hai vị sư huynh ở đây trợ giúp nên hắn mới có thể nghỉ việc đúng giờ. Ai, hên quá, cuối cùng cũng có quận thủ mới rồi. Mang Cốt cảm khái, mấy ngày ngắn ngủi mà đã thay hai cái quận thủ, thật không dễ dàng. Hắn suy nghĩ một chút, nói cái chuyện hợp mặt cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu biết, hy vọng hai người đi chung. Thường thì huyện lệnh ra ngoài sẽ mang theo người hầu hoặc là nha dịch để chiếu cố và bảo vệ an toàn cho huyện lệnh. Cùng đi hợp hả? À phải rồi, Mang sư đệ đang ở Liễn Hư Kỳ, ở trong huyện này thì không sao, nhưng ra khỏi huyện thành có khả năng sẽ gặp nguy hiểm nha. Vậy nghĩa là Lục Dương và Mạnh Cánh Chu phải từng tra ban đêm truy tìm nữ quỷ, cả đêm kết thúc không được nghỉ ngơi, ban ngày còn phải bồi Mang Cốt đi hợp. Mặc dù Đỗ Kiếp Kỳ không nghỉ ngơi cả trăm ngày cũng sẽ không thấy mệt mỏi gì, nhưng Mang Cốt vẫn rất là cảm động rồi. Khúc Ấp huyện Quốc Thái Dân An, hai tên bộ khoái mới nhậm chức từng tra cả đêm không gặp chuyện gì, sau khi ca đêm kết thúc liền bồi Mang Cốt đi tới Trung Sơn quận. Mấy ngày trước Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vì giải quyết Bách Kim Minh đã tới Trung Sơn quận một chuyến, bất quá khi đó là buổi tối, trên đường phố vắng ngắt không có một bóng người. Tới ban ngày, Trung Sơn quận tương đối náo nhiệt, mặc dù mấy năm nay khúc ấp huyện nhờ có Mang Cốt quản lý nên đã không ngừng phát triển, nhưng chung quy cũng chỉ là một cái huyện thành, không thể nào so sánh với một cái quận thành. Trước cửa đại môn của quận thủ phủ, gặp mấy cái huyện lệnh cũng tới đây họp mặt, có người ngồi kiệu, có người ngồi xe ngựa. Thoạt nhìn đều rất phong độ, chỉ có ba người Mang Cốt là đi bộ tới đây. Mặc dù Mang Cốt là đi bộ tới, nhưng không huyện lệnh nào dám xem thường hắn cả. Các huyện lệnh xuống kiệu hoặc là xuống ngựa đều là cười chào Mang Cốt. Ba ngày bắt hai vị quận thủ, thậm chí là cái vị quận thủ thứ hai còn bị bắt vào đại lao ngay trong ngày nhậm chức. Chiến tích này ai thấy mà không kinh hãi chứ hả? À, Mang đại nhân đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ nha. Mang đại nhân quả nhiên làm việc quyết đoán, trong mắt không chứa được nữa hạt cát, quả nhiên là tấm gương cho chúng ta noi theo. Đệ tử Vân Đạo Tông Kim Khoa Trạng Nguyên, Mang đại nhân có được hai thân phận làm cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Mang Cốt cũng là khách khí đáp lễ. Ngày sau Mang mẫu nhất định sẽ trao đổi với chư vị đại nhân nhiều hơn. Mấy huyện lệnh nghe xong sợ tới mức vội vàng vào bên trong phủ quận thủ. Thôi ngươi đừng có trao đổi thì tốt hơn, không có chuyện gì cũng sẽ bị ngươi moi ra cho có chuyện à. Mang Cốt gãi gãi cái đầu. Không đúng à, mình đã nói theo lời của chủ bộ vậy, sao bọn họ lại phản ứng khác với những gì chủ bộ nói vậy? Được rồi, đi vào thôi. Mang Cốt luôn là rất rộng lượng, chuyện không nghĩ ra thì không cần nghĩ, đỡ tốn tinh lực. Tiến vào bên trong phủ của quận thủ, Mang Cốt vào bên trong nghị sự phòng, hai người Lục Dương làm tùy tùng phải đứng bên ngoài trông coi. Ngoài hai người Lục Dương đứng bên ngoài, còn có người hầu và nha dịch của các huyện lệnh khác, cũng không có cô độc. Vậy làm phiền hai vị sư huynh, không biết cái vị quận thủ mới này hợp tới bao giờ, hai vị sư huynh có thể đi dạo quận thành rồi. Lục Dương khoát tay cười nói, không cần, hai chúng ta đi theo vốn là để bảo vệ cho ngươi, sao có thể rời đi được. Trong nghị sự phòng, Mang Cốt vừa mới ngồi xuống thì thấy có một huyện lệnh lạ mặt tới gần. Mang đại nhân, đa tạ. Ủa, ngại lọ. Ta là huyện lệnh mới nhậm chức của huyện Cố Nguyên, Dương Định Hải. Thì ra là Dương đại nhân, không biết vì sao lại đa tạ ta. Mang Cốt chấp tay hỏi. Thật không dám nhận hai chữ đại nhân. Vốn Trương Thông là quận thủ, vị trí huyện lệnh của huyện Cố Nguyên bỏ trống. Ta và Lưu Vọng Chi đều có khả năng trở thành huyện lệnh. Bất quá Lưu Vọng Chi rất là biết nịnh nọt Trương Thông, tên đó có khả năng làm huyện lệnh cao hơn ta nhiều. Kết quả Mang đại nhân ngài phái người tới bắt Trương Thông và Lưu Vọng Chi, ta mới có cơ hội để lên làm huyện lệnh. Mang Cốt giật mình. Thì ra là vậy, chức trách thôi, không cần đa tạ đâu. Sau này nếu Mang đại nhân có cần ta giúp đỡ cái gì, cứ mở miệng, ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ à. Hai người lại hàn huyên thêm một hồi, Mang Cốt hơi cảm thấy cổ quái rồi. Chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, sao quận thủ còn chưa tới ha? Hai vị sư huynh đang chờ ở bên ngoài, hắn rất muốn họp xong sớm một chút. Mà cũng không chỉ có Mang Cốt chờ lâu, các vị huyện lệnh khác cũng cảm thấy hơi lâu. Sau cái lần đầu tiên họp, Chu quận thủ lại là đến trễ rồi. Hoàng mới nhậm chức đốt bà đống lửa, đây là muốn ra oai phủ đầu chúng ta sao? Bên ngoài nghị sự phòng có một nam tử đang đứng, nhìn cách ăn mặc thì chính là quận thủ rồi. Chu quận thủ nghe tiếng nghị luận trong phòng nghị sự lộ ra một cái nụ cười. Ông ta đảm nhiệm chức vị công tàu ở bên trong Hoang Châu, chủ quản cái việc điều động nhân sự, quyền lực cực lớn. Coi như là quận thủ nhìn thấy ông ta cũng phải là khách khí mấy phần. Ông ta tới Trung Sơn quận đảm nhiệm cái chức quận thủ chẳng qua là để mạ vàng, chờ tư lịch đủ rồi liền có thể thượng lý thành chương được đề bạt lên, cấp bậc nâng cao một bước. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, không thể không kể tới công pháp của ông ta. Công pháp của ông ta có chút đặc thù, tác dụng tương tự như là Tha Tâm Thông của Phật Môn, nhưng không cường đại bằng Tha Tâm Thông, chỉ có thể nghe lén người khác nói chuyện. Ông ta là một cái người lanh lợi, có thể thăm dò quan hệ giữa các đại nhân vật thông qua lời nói của người khác, từ đó châm ngòi ly gián, hoặc là làm mọi việc đều thuận lợi, thu lợi từ đó. Ông sở dĩ tới muộn là muốn nghe xem các huyện lệnh đang nói cái chuyện gì, cùng với những nha dịch ngoài nghị sự phòng đang nói cái chuyện gì, để tìm kiếm tình báo hữu dụng. Sắp tới giờ rồi. Chu quận thủ cười nói, có chút tiếc nuối vì không nghe được nội dung trò chuyện của hai người mà Mang Cốt mang tới. Bỗng nhiên, nội dung cuộc nói chuyện của hai người mà Mang Cốt mang tới lọt vào trong tay của ông ta. Ta thấy thôn phệ đạo quả của Trung Thiên Đế Quân thật sự lợi hại, vậy mà có thể thôn phệ cả đạo quả của người khác. Như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương có tới mấy cái đạo quả sao? À, thác ấn đạo quả của Hoàng Sơn Hải cũng thật là lợi hại. Nếu cho ông ta cơ hội, nói không chừng là sẽ sáng tạo ra thế giới mới nha. Hay cũng không biết hai chúng ta có thể ngưng tụ ra cái loại hình thức ban đầu đạo quả gì, có tác dụng nghịch thiên địa không đây? Chu quần thủ hoảng hốt một thoáng, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy thiếu mất một cái đoạn ký ức rồi. À, sắp đến giờ vào rồi. Chu quận thủ lại cười nói, có chút tiếc nuối vì mình không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai người mà mang cốt mang tới. Ngay lúc này, nội dung cuộc trò chuyện của hai người mà mang cốt mang tới bất ngờ lọt vào trong tay của ông ta. Ấn kiếp đạo quả của ứng thiên tiên thiền bối có thể khống chế cả thiên kiếp, nghĩ thôi cũng đã thấy uy phong rồi. Âm dương đạo quả của cửu trọng tiên thiền bối lấy thiên hạ làm bàn cờ, trao cho thuộc tính âm dương số mờ vạn vật. Hai người bọn họ không biết ai lợi hại hơn ai đây. Sao cái vị quận thủ này cứ nghe lén chúng ta nói chuyện hoài vậy? Ông ta nghe hiểu được sao? Tri thức đạo quả có hiệu quả lãng quên mà. Ê, không biết, ông ta muốn nghe thì cứ nghe, dù sao cũng không nhớ được cái giống gì. Chú quận thủ lại là hoảng hốt một thoáng, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy thiếu mất một cái đoạn ký ức rồi. À, sắp đến giờ vào rồi. Đạo quả của... Lạp. Bên trong nghị sự phòng. Ủa, sao quận thủ còn chưa tới vậy? Mang cốt càng ngày càng lo lắng. Từ giữa trưa cho tới xế chiều, gần 3 canh giờ trôi qua, các huyện lệnh khác cũng là kín đáo phê bình cho quận thủ. Ồ, để ta đi tìm quận thủ. Mang cốt mở ra cửa phòng nghị sự đường, thấy cho quận thủ thất thần đứng ở đó, hai mắt ngơ ngác. Ủa, quận thủ đại nhân, sao ngài lại đứng ở đây? Chú quận thủ nhậm chức ngày đầu tiên, quan mới đốt 3 đống lửa, ngọn lửa thứ nhất lại là đốt lên đầu của chính mình, bị phạt đứng trước cửa nghị sự phòng gần suốt 3 canh giờ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 205 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 206 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.